Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên công nhân sắp chạm đến bả vai tôi, đám người bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó chừng con người đứng tại chỗ vừa kinh vừa sợ. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi cùng với Cát Ngọc ra sức chạy mà không dừng lại. Tôi không biết sau khi Cát Ngọc hôn tôi, tại sao hai trái tim lại cùng sản sinh đau đớn kịch liệt, khiến tôi không thể thở nổi. Nhìn theo ánh mắt của đám người kia, chỉ thấy cuối con đường trong bóng tối, người kia lại từ từ xuất hiện. Dĩ nhiên lại mang một chiếc mặt nạ kinh kịch trên mặt. Cha tôi rất thích xem kịch. Tôi từ nhỏ đã bị cha lôi kéo xem kịch Lê Viên Xuân trên TV, đặc biệt là ông bà nội tôi. Lái con xe ba bánh chở tôi đi hội làng, xem người ta diễn kịch trên sân khấu. Đó mới là kinh kịch thực sự. Vì lẽ đó, mưa dầm thấm đất, tôi cũng biết một số thứ liên quan đến ca kịch. Mà người từ trong bóng tối đi ra này, cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhìn hình thể, tôi thấy có thể là một người trung niên. Trên mặt hắn mang chiếc mặt nạ. Tôi dĩ nhiên không biết được đó là ai. Về kinh kịch, nếu nói về các nhân vật lịch sử, tôi có thể đều nhận ra được mặt nạ của từng nhân vật. Nhưng mặt nạ của người này, tôi không thể nhớ ra được, bởi vì vẻ mặt của mặt nạ này chính là một khuôn mặt quỷ dị tươi cười. Ở bên trên hai gò má còn bôi lên một cái trăng tròn, ở giữa trán vẽ ba sợi khói xanh, quá quỷ dị. Mà kết hợp chiếc mặt nạ này, trên người hắn mặc quần áo thì lại quá bình thường, chỉ là một bộ quần áo thể thao phổ thông, tóc cũng không quá dài. Người kia vừa đi tới, đám người phía sau tôi nhất thời bị dọa cho khiếp sợ. Tôi nhỏ giọng hỏi Cát Ngọc, đây là hai nhóm người khác nhau à? Cát Ngọc bưng trái tim, đau đến nỗi cười muốn vặn vẹo, nàng cắn răng nằm nhòài trong lồng ngực tôi, nhỏ giọng nói, trước tiên đừng hé răng. Tôi ôm Cát Ngọc, tận lực hướng về ven đường chạm, đem vị trí giữa đường nhường lại. Người đàn ông mang mặt nạ kia đi tới trước mặt đám người, không có dấu hiệu nào, giơ tay hướng về người công nhân mặc đồ bảo hộ, quăng một cái tát. Tôi sợ hết hồn. Người công nhân mặc đồ bảo hộ bị một cái tát này trực tiếp quỳ xuống mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ kia lại hướng về tên tiểu tử cho tôi thuốc lá, cũng không có dấu hiệu nào quăng một cái tát. Dầm một tiếng, tên tiểu tử kia cũng hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất liên tục xin tha. Đám người còn lại bị dọa sợ, quay đầu liền muốn chạy. Người đàn ông đeo mặt nạ kia cũng không hoảng hốt, liền đứng tại chỗ nói, kẻ nào chạy thêm một bước liền chết. Giọng nói của hắn rất khàn. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây? Là như dùng tay nắm lấy cổ họng chính mình mà nói chuyện. Vừa giống như là trong cổ họng có đờm, tiếng nói đặc biệt khàn. Nhóm người kia bị dọa sợ, chỉ nghe rầm rầm, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, không ngừng xin tha thứ. Người đàn ông mang mặt nạ kia nghiêng đầu nhìn tôi một chút, không lên tiếng. Lập tức đi tới trước mặt đám người kia, mỗi người quăng một cái tát. Thật khí phách. Bạt tai này đánh ra, đám người kia không dám kêu. Xác định tất cả mọi người đều ăn một cái tát, người đàn ông mang mặt nạ đi tới bên cạnh tôi, chỉ vào đám người kia và nói, nhớ kỹ dáng dấp bọn họ, sau đó gặp lại bọn họ. Nếu như bọn họ còn dám nói chuyện với người, liền trực tiếp đánh vào mặt bọn hắn. Nói xong hắn xoay người rời đi, có thể nói nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, vung tay phất một ống tay áo, không mang đi một áng mây nào. Tôi nhìn bóng lưng hắn rời đi, thấy rằng thật sự quá là phong cách. Tôi quay đầu nhìn về đám người quỳ trên mặt đất, bọn họ nhất thời quá sợ hãi đến nỗi lắc đầu liên tục, chắc là nghĩ tôi muốn đánh bọn họ. Ngay lúc này, những chiếc đèn lồng đỏ hai bên đường dần bị dập tắt, từ đầu đông cho đến cuối tây của con phố, rất có tiết tấu.